Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 647, Lực Đấu Chi Bằng Phong. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, kịch liệt tiếng gầm rú. Lại một lần bạo vang ở bụi bặm thế giới ở ngoài. Tam chuyển cao thủ Chi Bằng Phong một trường, trực tiếp đem Trường Không Vô Kỵ đánh lăng không lùi lại không ngừng, thật lớn nghiền áp lực lượng, thập phần cường thế, đương trường đem hắn đánh chết. Toàn bộ thân hình tại đây khổng lồ lực lượng bên trong thành một đoàn huyết vụ, nhưng lúc này đây bất đồng chính là huyết vụ bên trong hiện ra 9 căn nguyên năng lượng đoàn. Đây là bụi bặm thế giới, 9 đại căn nguyên đi theo Trường Không Vô Kỵ hóa làm trăm trăm triệu lốm đốm thời điểm. Bọn họ cũng tại hạ một khắc, phân hóa hư vô, tiến vào này đó huyết vụ bên trong, phía dưới thế giới chi thai. Ở ngay lúc này, cũng là đong đưa không thành bộ dáng. Phía trên lan đến mà xuống lực lượng, đều thiếu chút nữa phá hủy nó a. Đáng sợ, thập phần đáng sợ, nhưng là lúc này, Chi Bằng Phong mày gắt gao khóa ở cùng nhau, liền tính là tự học thành tài. Hắn cũng là Thiên Ma lão tổ đồ đệ, quê quán, bên trong, không thể thiếu các loại điển tịch. Bởi vậy ở trước tiên, hắn liền kinh ngạc mà nói, ngươi thế nhưng sắp luyện hóa thế giới của chính mình. Hơn nữa, còn có được 8 chuyển chân nhân mới có thể có được. Bất diệt thể, không sai. Chính là bất diệt thể, chính là giới chủ chi uy, trăm trăm triệu lốm đốm bên trong, cũng truyền ra Trường Không Vô Kỵ thanh âm tới. Ngay sau đó, thế giới chi chủ sinh mệnh căn nguyên, cường thế phát ra khôi phục chi lực, chính hắn bất diệt thể, cũng toàn diện vận chuyển lên, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, trăm trăm triệu lốm đốm hội tụ thành hình, hoàn toàn mới. Không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, Trường Không Vô Kỵ mỉm cười xuất hiện ở đối phương trước mặt. Hảo tiểu tử, người thật đúng là lợi hại. Xem ta Thiên Ma biến, cắn nuốt chúng sinh, Chi Bằng Phong, trực tiếp vận dụng chính mình tuyệt học chi nhất. Thiên Ma biến bên trong, Trường Không Vô Kỵ cũng là vận dụng qua cắn nuốt khả năng. Nhưng là cùng trước mắt Chi Bằng Phong, đó là căn bản không có biện pháp tương đối. Nhân ra cái này Thiên Ma biến công pháp đã là lược có chút thành tựu cảnh giới, một cái cắn nuốt chúng sinh dưới, phảng phất dẫn động cường đại cắn nuốt chi đạo tương đương trước người, càng là xuất hiện đại vũ trụ hắc động giống nhau, hồng hoang cự thú chi khẩu, đáng sợ hấp thu chi lực trực tiếp buông xuống ở Trường Không Vô Kỵ trên người, làm thân thể hắn không thể chống cự, như gió mạnh lược ảnh thẳng đến nơi đây mà đến. Một khi tiến vào cái này hắc động, sẽ là mặc người sâu xé hoàn cảnh, chẳng sợ bất diệt thể cũng đem không có hiệu quả. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ đôi tay một cái duỗi thân, thế nhưng cũng dùng ra đạo pháp tới. Không sai, đây là Đăng Tháp lão tổ công lao. Hắn có thấy mặt khác đạo pháp, liền nhớ tới pha giới phương pháp năng lực, cho nên ở ngay lúc này, vị này lão tổ tông, rốt cuộc lại có thể giúp đỡ Trường Không Vô Kỵ, vĩnh hằng chi cử, cái này đạo thuật, chính là tương đương lợi hại. Trường Không Vô Kỵ một khi sử dụng ra tới, ở hắn cùng Chi Bằng Phong trước mặt, giống như là hình thành một cái cố định vĩnh hằng khoảng cách. Mặc cho đối phương hấp thu chi lực như thế nào lợi hại, đều không thể đủ chân chính công kích đến chính mình. Hơn nữa có một chút đạo thiên thần quyển cũng ra tới, hiện giờ cái này thần cuốn đã đạt tới hấp thu chân giới đạo thuật trình độ, tuy rằng bởi vì cảnh giới nguyên nhân cũng không thể ăn luôn đối phương cắn nuốt phương pháp, lại cũng có tương đương tiêu hao chi lực. Hai tương kết hợp một chút, bản thân không bằng đối phương Trường Không Vô Kỵ, thế nhưng thật sự có thể ở đối phương đạo thuật hả? Bình yên vô sự, như thế thần thông, như thế bảo bối, như thế năng lực, thẳng xem chi bằng phong, khiếp sợ vạn phần, hắn cũng càng thêm xác định, đối phương nếu là tới rồi sư phó bên cạnh nói, chính mình ghẻ lạnh, là tuyệt đối chạy không thoát, ngàn năm kinh nghiệm, thập phần phong phú hắn, tự nhiên cũng thấy Trường Không vô kỵ sơ hở, hắn hết thảy lực lượng, đều đến từ chính thế giới, bản thân tu vi, tương đối với tam chuyển tới nói, vẫn là rất thấp vi, chỉ cần chính mình, đánh nát trước mắt cái này bụi bặm giới, lại đến dùng đạo thuật nghiền áp hắn thời điểm, chẳng sợ hắn lại thần kỳ, lực lượng không đủ cũng là khó thoát một cái chết tử. Cho nên, chi bằng phong thân hình cấp tốc nhất chuyển, lo liệu một thân siêu cấp lực lượng, thẳng đến thế giới chi thai mà đi, trong miệng cũng đúng lúc ngạo nghễ mà nói, khi thế giới rách nát về sau, xem ngươi cái này cái gọi là giới vương thần, còn có cái gì năng lực cùng ta chống lại, ngươi theo như lời trận này trò chơi, ngươi đem dùng sinh mệnh làm đại giới tới hoàn thành, cho ta rách nát đi. Chi bằng phong, tìm được rồi đột phá khẩu, cường thế lực lượng, trực tiếp buông xuống ở thế giới chi thai bên ngoài. Hắn có tin tưởng, Trường Không vô kỵ cho dù có đạo thuật, cũng mơ tưởng chống đỡ được chính mình. Thế giới chi thai, tuyệt đối sẽ bị đánh vỡ. Cũng ở ngay lúc này, thế giới chi thai, chưa thừa nhận lực lượng, đều đã bị áp bách vặn vẹo lên. Vừa mới vững vàng chìm nổi phàm giới bên trong, lại là một phen đại dung chuyển. Đang ở tu hành bên trong các lộ võ giả, sôi nổi bừng tỉnh, bọn họ cảm nhận được cường đại ma khí, một loại hủy thiên diệt địa ma khí, xa so Bát Trảo Vương đáng sợ nhiều. Này, đây là nơi nào tới địch nhân? Thật đáng sợ, rốt cuộc sao lại thế này? Bọn họ tuy rằng không rõ, nhưng là cũng có thể đủ cảm ứng được, hẳn là thế giới ở ngoài mà đến. Trường Không vô kỵ, ra tay không? Đừng nghĩ nhiều như vậy, này không phải chúng ta có thể lo lắng sự tình. Tĩnh tâm đi, bụi bặm thế giới, một khó tiếp theo một khó mà đến, thật là làm người bất đắc dĩ thật sự. Vừa mới còn ăn mừng quá tam tộc, lại một lần trầm mặc, bọn họ cũng xác thật không có biện pháp, không phải lại nói tại thế giới chi thai ngoài, đáng sợ lực lượng đã tới rồi thế giới chi thai mặt ngoài, chi bằng phong đắc ý bên trong, sắp phá hủy này hết thảy. Kế tiếp, chính là thu hoạch cái này thiên tài lúc, mạc danh, hủy diệt thiên tài, cũng có thể càng làm cho người hưng phấn a. Chi bằng phong tâm tình, kích động không được, rất có cảm giác thành tựu, đặt hậu quả như thế nào, hắn căn bản không để bụng, dù sao phía trước, đứa bé giữ cửa, hắn là không muốn làm, nhưng là này mục đích, chính là không có dễ dàng như vậy đạt tới. Chỉ thấy nơi xa Trường Không vô kỵ, không chút hoang mang nói, nếu ngươi ở ta thế giới bên trong, trực tiếp cường thế xuất kích thật là có cơ hội, hiện tại sao, ngươi vẫn là cái kia kết quả, làm không được. Theo Trường Không vô kỵ một đoạn này dứt lời mà tương đương phía trước xuất hiện quá tam thanh linh hoạt kỳ ảo chi khí, nhanh chóng tại thế giới chi thai ngoại hiện lên ra tới. Không sai, tam thanh bí cảnh cái này thứ tốt, lại bị Trường Không vô kỵ vận dụng ra tới. Cường đại cao đẳng lực lượng thế giới, trực tiếp đem thế giới chi thai, chặt chẽ mà bảo hộ ở trung gian. Oanh, vang lớn tiếng động, giống như hủy thiên diệt địa giống nhau truyền ra tới. Nét ngân hà thất luyện một đoạn này khu vực, đều vì này vặn vẹo một chút, bên ngoài thời không cái chắn, lại một lần, rách nát, chính là này hết thảy. Đối với có được tam thanh bí cảnh Trường Không vô kỵ tới nói, căn bản là không quan trọng, ngược lại là chi bằng phong, cái này tam chuyển tam tinh cao thủ, trực tiếp bị tam thanh bí cảnh lực lượng, bắn ngược trở về. Như sao băng giống nhau, một chút phiêu ra thiên vạn lý đi ra ngoài, mới vừa rồi dừng lại chính mình thân hình, lại xem chi bằng phong sắc mặt, đã là nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái. hắn trước nay chưa thấy qua. Như thế cao đẳng thế giới lực lượng, may mắn chỉ là bị động, nếu không chính mình sẽ bị nháy mắt diệt sát. Cái này Trường Không vô kỵ, yêu nghiệt a, bất quá, cũng không phải không có làm rớt hắn cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.